giọng điệu cùng ánh mắt tức giận của anh khiến mọi người đều ngây dại. Bà Đà Lôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net